Chào mừng chư vị đã hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đã hữu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 96 của bộ truyện Nhân Gian Băng Khí. Vũ Hiệp xin phép được đọc luôn nhé. Đi diễn văn nghệ về sau đó bị nhắm mắt luôn, cho nên là không có đọc liên tục được mà mắt nó hơi đau, nên là đăng nó không có đều lại. Mong chư vị thông cảm nha. 2 3 bữa nó hết đau mắt rồi mới đọc thường xuyên được. Lúc bấy giờ 11 khẽ gật đầu một cái biểu thị cảm tạ. Đường Thúc nâng ấm trà lên khẽ nhấp một ngụm rồi hỏi: "Ta nghe Tiểu Cường và Tiểu Vũ nói, ngươi biết là ai đã du hãm đại quyển bọn ta?" Quyết Mân Côi. Ồ, trong mắt Đường Thúc xoay chuyển 2 vòng hỏi: "Tại sao bọn chúng lại làm như vậy?" "Ta không phải bọn chúng, ta không biết." Đường Thúc cười nói: "Thử nói cách nhìn của ngươi đi." 11 không đáp mà hỏi ngược lại: "Cô biết đến cơ nhân chiến sĩ do Tiểu Trung Quốc và Mỹ Quốc hợp tác không? Còn có vũ khí sinh vật nữa." Đường Thúc đang cúi đầu khẽ thổi thổi ấm trà, nghe vậy vẫn chẳng ngẩng đầu lên mà khẽ gật đầu một cái. 11 tiếp tục nói: "Cơ nhân chiến sĩ và vũ khí sinh vật biến dị là do bọn ta thả ra." Đường Thúc không nói gì, hiển nhiên lão sớm đã biết chuyện này rồi. "Lần đó ta lén mang một cơ nhân chiến sĩ trở về, giao cho một người bạn của ta và bảo y giúp ta nghiên cứu kết cấu của cơ nhân chiến sĩ." Đường Thúc ngẩng đầu lên, vẻ mặt không có quá nhiều kinh ngạc hỏi: "Chính là người bạn bác sĩ bị bắt đi kia của ngươi?" 11 gật gật đầu. "Ngươi sao lại có hứng thú với cơ nhân chiến sĩ?" "Cơ nhân chiến sĩ sau khi loại trừ được mấy khuyết điểm như vẻ bên ngoài ghê tởm và tư duy không tự chủ đi, bọn chúng quả thực rất cường đại. Ta đã từng giao thủ với cơ nhân chiến sĩ, bọn chúng có thể xứng đáng với cái tên bất tử thi nhân. Ta đối với những chiến sĩ cải tạo loại mới này rất không có hứng thú, hơn nữa ta cũng cần năng lực của bọn chúng." 11 nói dối cứ như uống nước lọc vậy, nói ra câu nào câu nấy cũng đều hợp lý, hơn nữa luôn mang lại cho người ta một cái vẻ thành khẩn, khiến người ta cảm thấy hắn không giống như đang nói dối. Đường Thúc cười nói: "Quả thực, đừng nói là ngươi, đến cả ta cũng động tâm rồi. Bất tử chi thân, ha, đến đạn băng cũng không chết. Nếu đại quyển chúng ta có một đám chiến sĩ không sợ sợ chết như thế, lúc ấy thì đúng là thiên hạ vô địch rồi." 11 tiếp tục nói: "Người bạn đó của ta là nhà nghiên cứu về gen di truyền của con người, cho nên ta lén đem một cơ nhân chiến sĩ giao cho y, để y giúp ta phân tích ra những mã gen bên trong, cố hết sức hoàn thiện cơ nhân chiến sĩ." Đường Thúc cảm thấy tức cười, không nén nổi cười hà hà hỏi: "Các nhà khoa học trong cả một quốc gia như Tiểu Trung Quốc của người ta mà còn chẳng thể nghiên cứu ra, chỉ bằng vào người bạn đó của ngươi hả? Hắn có thể sao?" "Không cần biết có được hay không, ta cứ phải thử xem. Thử thì ít ra còn có cơ hội 1%, không thử thì chẳng có chút cơ hội nào." Đường Thúc gật đầu biểu thị tán đồng, tiếp tục đó hỏi: "Sau đó thì sao?" "Bạn của ta rất có hứng thú với cơ nhân chiến sĩ, đáng tiếc là thủy chung vẫn không thể phá giải thành công. Nhưng y đã thành công tổ hợp ra một đoạn mật mã gen mới từ trên thân của cơ nhân chiến sĩ." "Ồ." Lần này không chỉ Đường Thúc mà đến cả bọn Vu Bụng Phệ và Hứa Vũ Cường cũng biến đổi sắc mặt. Lãnh Dạ thì nhìn 11 với vẻ đầy thâm ý, hắn đang đoán xem cái tên gia hỏa này lại đang làm trò quỷ quái gì đây. "Mật mã gen gì cơ?" Vu Bụng Phệ có chút vội vã hỏi. Cũng khó trách Vu Bụng Phệ lại sốt ruột như thế, nếu thực sự có vũ khí sinh vật gì đó lợi hại, hắn cũng muốn được chia một thìa canh, đây đúng là một cái bánh lớn từ trên trời rơi xuống, chẳng thể lãng phí được. 11 nhìn sang Vu Bụng Phệ, lại nhìn sang Đường Thúc, thong thả ung dung nói: "Y từ trên cơ nhân chiến sĩ chiết xuất ra một loại gen có khả năng tái tổ hợp." Đường Thúc sững sờ nói: "Ý gì thế?" "Đây là nguyên nhân tại sao da của cơ nhân chiến sĩ lại ghê tởm như vậy. Y từ mã gen ở chỗ này bất ngờ tổ hợp ra được một đoạn mã gen khác, y gọi đó là gen sứa đàn hồi." Đường Thúc lắc lắc đầu tỏ ý vẫn không hiểu, 11 tiếp tục giải thích: "Nói một cách đơn giản, gen sứa đàn hồi là một loại gen có khả năng thôn tính và đồng hóa. Vì cơ nhân chiến sĩ chỉ có năng lực thôn tính cho nên mới có bộ dạng như vậy, nhưng y đã bất ngờ kết hợp nó với mã gen đồng hóa, cuối cùng phát hiện ra mật mã của đoạn gen này. Cũng chính là gen sứa đàn hồi có thể biến một người thành một người khác hẳn." Đường Thúc nheo mắt lại, ánh mắt thỉnh thoảng lại lấp lé. Cũng không biết là lão nghe có hiểu không, dù sao cái thứ gen này cũng quá phức tạp, bằng vào mấy người đang ngồi đây thì có dùng cả đời cũng đừng hòng bước vào được ngưỡng cửa đó, cho nên 11 mới thả lỏng bốc phét mà chẳng sợ bị người ta vạch trần. Hơn nữa, những điều hắn nói càng thâm ảo càng phức tạp, người khác lại càng tin lời của hắn. Bản tính con người là như vậy, bạn có thể không biết mà giả vờ biết, nhưng giả vờ cũng phải giả vờ cho giống mới được. Chẳng thể nào đem một khối đồng ra mà bảo nó là vàng, phải không chứ? Nhưng nếu bạn đem khối đồng đó nói với người ta, đây là một khối đồng bình thường, nhưng tôi dùng công thức hóa học khỉ gió gì đó tinh luyện nó, có thể tinh luyện ra được 1 gam vàng từ 1 tấn đồng, sau đó lại tiếp tục nói ra cái mớ công thức hóa học mà căn bản chẳng ai hiểu được kia ra. Cho dù người khác không tin thì cũng bị bạn nói cho rối mù cả lên, cuối cùng thì không tin cũng biến thành tin hết. Có thể biến một người thành một con người khác, điều này quá mức tức cười rồi đó nha. Đường Thúc dùng sức day day huyệt thái dương, hiển nhiên chẳng hề tin vào mấy lời nói vu vơ của 11. Ông có biết tại sao Long Hồn lại luôn tin rằng là ta đem người tập kích cứ điểm của bọn họ không? 11 cuối cùng đã ném ra một quả bom cỡ lớn. Đường Thúc sững sờ một lúc mới nói với vẻ không tình nguyện lắm. Nghe nói trong camera theo dõi của bọn họ đã quay được hình ảnh của ngươi. Nhưng lúc đó ta ở bên ngoài giúp Du Gia làm việc, điểm này Du Gia có thể chứng minh. Vu Quang Hải làm gì mà còn không biết đây là cơ hội rõ ràng để giúp 11. Lập tức, long trọng thề thốt đảm bảo rằng trong khoảng thời gian đó 11 đang làm việc giúp mình. Đương nhiên lão hồ ly này chịu ra mặt giúp 11 đảm bảo là cũng có nguyên nhân riêng. Đối với những người luôn lấy lợi ích làm tiêu chuẩn này mà nói, chuyện không có lợi họ chẳng bao giờ làm. Đường Thúc nghe xong thì sửng sốt nói. Ý của ngươi là có người dùng loại gen sứa đàn hồi này biến một người khác thành ngươi. 11 gật đầu nói. Gen sứa đàn hồi chỉ có thể biến đổi tầng da bên ngoài. Người được lựa chọn nhất định phải có thân hình và cốt cách tương tự ta. Mẫu gen sứa đàn hồi có thể sau khi dung hợp với đặc trưng gen của ta. Chỉ cần thôn tính gen tầng da bên ngoài của người được cải tạo, sau đó đem mẫu gen của ta bao phủ lên trên. Như vậy là có thể biến thành một người có vẻ ngoài, hoàn toàn giống hệt ta rồi. Dừng lại một chút, 11 lại nói. Khi bắt đầu ta chỉ là hoài nghi các ngươi dùng mẫu gen sứa đàn hồi giả mạo ta, nhưng cũng chỉ là hoài nghi. Ta không loại trừ khả năng trên thế giới này có người rất giống ta, người bình thường chẳng thể nhìn ra sự khác biệt được. Nhưng sau này Quyết Mân Câu lại dùng danh nghĩa của ta đi giết Âu Dương Bác, ta mới khẳng định bọn họ đã có được mẫu gen sứa đàn hồi. Đường Thúc và Vu Bổn Phệ đều gật gật đầu. Chuyện Âu Dương Bác thu được viên đạn băng sớm đã không còn là bí mật nữa. Với thực lực của Thanh Bang và Đại Quyển cũng có thể dễ dàng điều tra ra chuyện xảy ra ngày đó. Con gái của Âu Dương Bác, Âu Dương Ninh thì đưa súng bắn lén phụ thân, con trai Âu Dương Lâm thì còn công nhiên giết y. Nếu không phải là Long Hồn có cao thủ có thể dịch dung, giả mạo Âu Dương Bác làm người chết thay, sợ rằng Trung Quốc sớm đã tổn thất một vị thượng tướng. Đường Thúc chẳng hề biết bí mật của Bách Biến. Trong mắt những người ngoài như bọn họ, Bách Biến chắc chỉ là một cao thủ dịch dung mà thôi. Dù sao trên thế giới này, người biết đến sự tồn tại của những người có dị năng vẫn là ít, rất ít. 11 nhìn Đường Thúc nói, Âu Dương Lâm không phải là Âu Dương Lâm thật, hắn giống như ta, đều bị người ta trùm gen sứa đàn hồi lên. Ngoài Âu Dương Lâm ra, còn có người cháu gái vừa khéo đến từ mấy ngày trước đó của Âu Dương Bác. Cô ta cũng không phải là cháu gái của Âu Dương Bác thật, mà là một cao thủ thôi miên. Âu Dương Ninh thì lại là thật, có điều là bị cao thủ thôi miên kia thôi miên mà thôi. Đường Thúc nghe mà sững sờ, sau hồi lâu vẫn không mở miệng nói gì, những điều 11 nói ra thật quá chấn động, loại cảm giác đó tự như có người đang nói với bạn rằng, tôi nhìn thấy thần, thần còn ban cho tôi một mỹ nữ làm vợ. Gặp phải loại chuyện này, bạn có tin hay không đây? Nhưng người ta lại là đưa ra chứng cứ rồi cơ mà, ví dụ như thực sự đem một siêu cấp mỹ nữ đẹp đến võ giải ra cho bạn xem, làm cho con người kia lại thuộc loại nam nhân ba không, không tiền, không đẹp trai, không xe hơi nhà lầu. Khi đó thì bạn sẽ nghĩ sao đây? Trong gian phòng vô cùng tĩnh lặng, không có một chút âm thanh nào. Trên ngón tay Vu Bổn Phệ kẹp một điếu xì gà đã gần cháy đến gốc rồi mà hắn vẫn chưa chú ý đến. Rất lâu sau, Đường Thúc cười cười, cũng đã tỉnh táo lại, hít vào một hơi nói. Người nói với ta những chuyện này là có ý gì đây? Chính là muốn nói với ta, kẻ giả mạo ngươi, du hãm để quyển bọn ta, và tập kích Âu Dương Bác đều là cùng một đám người. Đúng, 11 gật đầu nói. Gen sứa đàn hồi chỉ có người bạn kia của ta mới có cách tổ hợp, người khác chẳng thể có được. Đường Thúc dây dây huyệt thái dương cười khổ nói. Chuyện này trong nhất thời ta rất khó mà tiếp thu được. Vua Bụng Phệ cũng tỉnh táo lại, vứt điếu xì gà đã cháy đến gốc kia đi, ho khan hai tiếng nói. Thế này đi, trong khoa học kỹ thuật vẫn đang không ngừng tiến bộ, tôi tin rằng Lời của tiểu lão đệ Sở Nguyên là thật, giống như mấy trăm năm trước á, có ai tin rằng con người có thể bay lên bầu trời đâu, vậy mà bây giờ con người còn có thể bay ra ngoài vũ trụ, đặt chân lên mặt trăng đó thôi. Đối với lời của Vô Bụng Phệ, Đường Thúc tỏ ra tán đồng, nghĩ cũng phải, hiện giờ không thực tế nhưng chẳng thể nói lên rằng loại kỹ thuật này không thể tồn tại. Hơn nữa khi vũ khí sinh vật của tiểu Trung Quốc gây họa, lão đã tận mắt nhìn qua mấy tấm ảnh chụp từ vệ tinh đó, một con nhện thật là to. À, mà còn không phải là một con nữa, loại sinh vật chỉ có khả năng xuất hiện trong những bộ phim ảo tưởng, lại xuất hiện trong thế giới thực một cách rõ ràng. Cái này thì nói sao đây? Lẽ nào còn có thể ngu ngốc mà cho rằng đây chỉ là phim ảo tưởng, chúng ta đang nằm mơ hay sao? Đường Thúc dù sao cũng chẳng phải là một lão già ngoan cố cổ hủ cứng nhắc, nghĩ thông được chuyện này cũng liền tán đồng ngay, chỉ riêng cái khí lượng này đã khiến người ta không thể không kính phục. Được rồi, ta cũng bắt đầu tin lời ngươi nói rồi đó. Đường Thúc cười nói, nếu thực sự đúng như lời của người nói, vậy mục tiêu của chúng ta quả thực là giống nhau rồi. Nhưng có một điểm ta vẫn chưa hiểu nổi, tại sao Quyết Mân cô lại phải để lại ký hiệu của đại quyển bọn ta? Chỉ đơn thuần là muốn giá họa để đại quyển bọn ta phải gánh lấy tội lỗi này sao? 11 dựa vào chiếc ghế sofa mềm mại nói, ta đoán chắc là bọn chúng muốn di chuyển hướng điều tra của bọn ta, có khả năng là bọn chúng từ một số đầu mối nào đó biết được người bạn kia của ta đã nghiên cứu ra mẫu gen này sứa đàn hồi. Điều này đối với kế hoạch tiếp theo của bọn chúng vô cùng quan trọng. Nhưng đừng hỏi ta kế hoạch của bọn chúng là gì, ta cũng chả biết đâu. Từ việc chúng giả mạo ta, còn giả mạo cả Âu Dương Lâm và cháu gái của Âu Dương Bác nữa. Có thể thấy, nếu không có mẫu gen sứa đàn hồi, bọn chúng căn bản chẳng thể làm được. Mấy người, bọn Đường Thúc và Vô Bụng Phệ đồng thời gật gật đầu, thừa nhận những điều 11 nói đều hợp tình hợp lý. 11 lại tiếp tục. Có thể là trước đây ta thường xuyên đi tới bên đó, nên bị người của Quyết Mân coi theo dõi. Cũng có lẽ là lần đó khi cùng với cao thủ Phượng Tổ của Long Hồn đem hoàng hậu đi xin chữa trị thì bọn chúng phát hiện thôi. Tóm lại chắc là bọn chúng đã biết được chỗ ẩn thân của người bạn của ta từ nơi ta. Hơn nữa còn biết được sự tồn tại của gen sứa đàn hồi. Bên trong đó còn có một giả thiết nữa. Ban đầu bọn chúng chẳng thể biết đến mẫu gen sứa đàn hồi. Đi tập kích phòng thí nghiệm đó hoàn toàn là vì để bắt cao thủ Phượng Tổ của Long Hồn và hoàng hậu. Sau đó từ trong miệng của bạn ta mà biết được sự tồn tại của mẫu gen sứa đàn hồi. Không cần biết là vì nguyên nhân gì, bọn chúng đích thực đã thành công bắt người đi. Hơn nữa tất cả những thứ trong phòng thí nghiệm cũng đều bị dọn đi. Từ điểm này có thể nhìn ra thời gian của bọn chúng rất thoải mái, chẳng hề lo lắng bị người ta phát hiện. Nếu ban đầu bọn chúng không biết đến mẫu gen sứa đàn hồi, rất có khả năng là biết được nó từ người bạn của ta ngay lúc đó. Sau đó để bình nước lại chủ yếu là không muốn để bọn ta điều tra tới bọn chúng. 11 nâng chén trà trước mặt lên một hơi uống cạn rồi tiếp tục nói. Khi ta và lãnh giả đến đó, bọn chúng đều đã rút lui. Chỉ tìm thấy bình nước đó ở hiện trường. Ta thừa nhận lúc đó ta đã bị bọn chúng mê hoặc rồi. Bởi lẽ trước đó đại quyển, các ngươi đã từng tập kích ta. Khi nhìn thấy bình nước ấy, ta đương nhiên là phải liên hệ đến đại quyển rồi. Ta cho rằng các ngươi chẳng có cách nào giết ta, cho nên đã hạ thủ ở trên người bạn ta trước, khiến cho có chỗ cố kỵ. Cho nên lúc đó việc đầu tiên ta làm là liên hệ với Du Gia, bảo ông ấy giúp đỡ sắp xếp cho ta gặp các ông một lần. Sau đó Du Gia bảo ta đi hoàn thành giúp ông ấy một nhiệm vụ trước. Sau khi ta trở lại, liền bắt đầu bị Long Hồn đuổi bắt suốt nửa năm trời, mà chẳng biết ra sao. Khi nghe thấy tin tức có kẻ giả mạo ta, việc đầu tiên ta nghĩ đến đương nhiên chính là mẫu gen sứa đàn hồi, nhưng còn chưa dám khẳng định. Cho đến không lâu trước đây, chuyện Quyết Mân Côi ám sát Âu Dương Bác lộ ra, ta mới khẳng định mẫu gen sứa đàn hồi đã rơi vào trong tay Quyết Mân Côi. Do đó mới vội giả xin Du Gia sắp xếp cho ta liên hệ với các ông. 11 nói rõ ràng đâu ra đấy, hơn nữa lại hợp tình hợp lý. Đường Thúc và Vô Bụng Phải nghe mà không ngừng gật đầu, chẳng tìm được chút sơ hở nào trong lời của hắn cả. Không chỉ bọn họ, cho dù là lãnh dạ, người vẫn luôn ở bên cạnh 11 tận mắt theo dõi sự việc phát triển từ đầu đến cuối cùng, cũng cho rằng những điều 11 nói hoàn toàn là sự thật. Còn về trong đó có thực sự xảy ra những chuyện như vậy hay không, trên thế giới này sợ rằng chỉ có mình 11 biết mà thôi. Đường Thúc lại nghĩ đến một vấn đề khác. Theo như người nói, Long Hồn còn chưa biết chuyện Quyết Mân Côi đã bắt cao thủ Phượng Tổ đó đi. 11 lắc đầu nói. Bọn họ sớm đã biết rồi. Ban đầu người đó chính là đến để giám thị ta. Y đột nhiên mất tích chắc chắn là không thoát khỏi có quan hệ với ta. Sau chuyện đó ta trở mặt với Long Hồn. Bọn họ cũng từng hỏi ta tung tích của y. Ta cũng đã thành thật nói với bọn họ. Còn cái bình nước kia cũng là do ta cố ý để lại Long Hồn. Bọn Đường Thúc, Vô Bụng Phệ, Võ Đại Lang người nào người nấy đều khóc cười không được. Đến cùng thì ra người bán đứng đại quyển vẫn là 11. Có điều chuyện này cũng không thể trách hắn được. Dù sao lúc đó người ta cũng cho rằng đại quyển làm. Chẳng có lý do gì để giúp các ngươi giữ bí mật cả. Hơn nữa, Có khả năng là 11 cũng hy vọng thông qua tay Long Hồn cướp lại người bạn thiên tài về nghiên cứu di truyền học và hoàng hậu thì sao? Cho nên Đường Thúc cũng hiểu rất rõ tâm trạng của 11 lúc đó, không trách cứ gì hắn cả. Đường Thúc gật đầu nói, theo như người nói, chuyện đã xảy ra nửa năm nay mà Long Hồn vẫn chưa tìm được bọn ta, đòi người là có dụng ý gì? Chỉ bằng một bình nước và mấy câu nói một phía của ta thì chẳng thể làm chứng được cái gì. Bọn họ tạm thời chẳng có lý do để đối phó với Đại Quyển. Nhưng mà... Câu nói tiếp theo của 11 đã khiến cho mấy người của Đại Quyển vừa thở phào một hơi đã phải suy nghĩ lại. Long Hồn không có chứng cứ thì không nói lên rằng bọn họ sẽ không ra tay. Chẳng qua là vì chuyện ta phản bội quá nghiêm trọng nên mới kéo dài lâu như thế. Nếu không cho dù Long Hồn không có chứng cứ thì cũng đã ngầm ra tay từ sớm rồi. Long Hồn ra tay thực ra cũng chẳng cần quá nhiều lý do, cũng chẳng cần có được sự đồng ý của quốc gia trước. Chỉ riêng lý do để cứu bạn là đã quá đủ rồi. Hơn nữa đối với quốc gia các ông, đã không phải là quân nhân, không thuộc quyền quản hạt của quốc gia nữa. Các ông là thổ phỉ, bọn họ cũng rất vui vẻ nhìn Long Hồn tiêu diệt các ông. Nếu không một ngày nào đó Đại Quyển lớn mạnh lên, quốc gia sẽ rất đau đầu. Không thể phủ nhận điều 11 nói là sự thật. Chẳng có một quốc gia nào lại để một tổ chức vũ trang mà mình không thể khống chế xuất hiện trong biên giới của quốc gia. Đương nhiên, ma quỷ là ngoại lệ vì nó ngay từ sớm đã xâm nhập vào chính phủ Anh Quốc vào Mỹ Quốc. Có thể nói về cơ bản thì là cá mè một lứa. Huống chi ma quỷ quả thực cũng đã đem lại cho hai nước này một lợi ích to lớn. Do đó, tạm thời chính phủ hai nước không động đến chúng. Cái khác chưa nói tới. Chỉ riêng kế hoạch bồi dưỡng ra cơ nhân chiến sĩ đã khiến hai nước lớn này chẳng thể cự tuyệt rồi. Có thể nói nếu có một ngày giá trị lợi ích của ma quỷ được dùng hết rồi, đó chính là lúc nó bị hai quốc gia kia tiêu diệt. Nhưng ma quỷ có thể đứng vững nhiều năm như thế cũng không phải là dựa vào may mắn. Bọn chúng đương nhiên cũng hiểu rõ cái đạo lý này, cho nên đã phát triển ra các loại tổ nghiên cứu, không ngừng cải tiến và sáng tạo các thứ vũ trang. Còn hai quốc gia kia cũng không ngừng được hưởng lợi ích, cho nên giữa Anh quốc và Mỹ quốc và ma quỷ lúc này vẫn là thời kỳ ngọt ngào. Hơn nữa tình thế còn là đang càng ngày càng thân mật hơn. Đường Thúc cũng ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, không cần biết chuyện này có đúng là do bọn họ làm hay không, bọn họ cũng chẳng thể thoát khỏi có liên tới. Nếu thực sự đến ngày đó, Long Hồn sẽ chẳng quan tâm đến chuyện có đủ chứng cứ hay không, chắc chắn họ sẽ một lòng muốn tiêu diệt Đại Quyển. Hơn nữa, chính phủ không chỉ nhắm mắt làm ngơ mà sẽ còn vỗ tay kêu hay nữa chứ. Hiện giờ cơ hội duy nhất chính là phải cứu cao thủ Phượng Tổ bị huyết mân coi bắt cóc kia ra trước khi Long Hồn đối phó với họ. Sau đó, lão phải ra mặt để làm rõ hiểu lầm này. Chỉ cần không có cái cớ này để xuất binh, cho dù Long Hồn có đầy đủ lý do hơn nữa cũng chẳng thể bỏ mặc tất cả mọi chuyện không quan tâm để tiêu diệt Đại Quyển. Thực ra Đại Quyển chẳng phải là thực sự sợ Long Hồn đến tiêu diệt, thực sự quyết tâm muốn đánh, bọn họ cũng chẳng thực sự sợ ai, nhưng bọn họ không cam tâm khi tự dưng lại bị kẻ khác coi như bia đỡ đạn, phải gánh cái chịu tội lỗi thay cho huyết mân côi. Nếu không phải báo cái thù này, bọn họ cũng chẳng thể nuốt được cục tức xuống. Đây chính là nhân tính. Kẻ khác giết người, vứt lại một thứ vật phẩm có dấu vân tay của bạn ở hiện trường. Phía cảnh sát căn cứ theo manh mối này mà coi bạn là hung thủ giết người rồi bắt đi, thậm chí còn có thể bị xử bắn. Đổi lại là bất kỳ ai có thể nuốt được cục tức này xuống sao? 11 chính là dựa vào điểm này, buộc chặt Đại Quyển vào mình, vào chung một chỗ. Hơn nữa còn không cho bọn họ thời gian suy nghĩ. Dù sao hắn cũng cần có thời gian, Đại Quyển phải cứu được vị cao thủ Long Hồn thực ra không tồn tại kia, từ tay huyết mân côi trước khi Long Hồn tìm đến cửa báo thù. Khi đó thì bản thân hắn mới có một cơ hội để chứng minh mình trong sạch. Cho nên đúng như Lục Đạo đã nói, Đại Quyển rơi vào bẫy rồi. Một cái bẫy mà 11 đã sớm bày ra từ nửa năm trước. Bây giờ chiếc bình nước kia rốt cuộc là do huyết mân côi để lại, hay là bản thân 11 cố ý làm ra đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là Đại Quyển đã bị kéo xuống nước cùng với hắn. Điều đáng nhắc tới là chuyện nửa năm trước Long Hồn có đúng là đã có người mất tích hay không. Đại Quyển và Vu Bụng Phệ cũng đã lưu ý đi điều tra. Nhưng về phương diện này Long Hồn giấu giếm rất tốt. Bọn họ chẳng thể tìm được bất kỳ manh mối gì. Cuối cùng chỉ biết được đại khái, Phượng Tổ của Long Hồn dường như có một hai người mất tích từ nửa năm trước, đến giờ vẫn không biết tung tích. Cứ như vậy, Đại Quyển và Vu Bụng Phệ lại càng thêm khẳng định tính chân thực của những điều 11 nói. Thực ra bọn họ làm sao mà biết được người mất tích trong Long Hồn lại là Thiết Tướng và Mân Côi chứ? Hơn nữa cho dù Thiết Tướng và Mân Côi không mất tích, Bọn Đường Thúc và Vu Béo cũng chẳng tra ra được cái gì. Bí mật của Long Hồn chẳng phải là dễ dàng tra xét như thế. Về điểm này 11 rất có tự tin. Hiện giờ Đại Quyển chỉ có thể hy vọng Huyết Mân Côi còn chưa giết vị cao thủ Long Hồn, chúng bắt được đi. Nếu không thực sự là cho dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch hết tội. Đến lúc ấy, mối oan này bọn họ phải gánh là cái chắc rồi. Còn về chuyện đến cuối cùng nếu thực sự cứu được hai cao thủ Phượng Tổ của Long Hồn ra, tại sao lại một biến thành hai? Sau khi sự tình bại lộ liệu có đắc tội với Đại Quyển? Đây đã chẳng phải là điều mà 11 quan tâm rồi. Dù sao đắc tội với Đại Quyển còn tốt hơn đắc tội với Long Hồn nhiều chứ. Đường Thúc dù sao cũng là Đường Thúc. Người đã từng trải luôn khá là trầm ổn. Sau khi sự kinh ngạc ban đầu qua đi, liền khôi phục lại vẻ bình thường cất tiếng nói. Chuyện này đúng là liên quan to lớn, một mình ta chẳng thể quyết định được. Thế này đi, các ngươi hãy đợi thêm vài ngày nữa. Sau khi ta có được thông báo của cấp trên, thì mới cùng các ngươi thảo luận xem tiếp nên hợp tác như thế nào. Không thành vấn đề. 11 gật đầu đồng ý. Đường Thúc vẫn luôn nhìn vào 11. Người trẻ tuổi nhìn có vẻ nhã nhặn lịch sự kia, nhưng thủy chung chẳng có cách nào từ người trẻ tuổi này liên hệ với đệ nhất sát thủ Vương Bài của phương Tây. Nhìn một hồi lâu, Đường Thúc mới hỏi. Nếu sự tình đều là thật, có phải là người muốn hợp tác cùng chúng ta công kích Huyết Mân Côi? Còn có vận mệnh, ba thế lực chúng ta sẽ liên thủ với nhau. Đối phương chỉ là Huyết Mân Côi và Phong Giả Tổ. Ngoài ra cũng cần suy nghĩ đến chuyện Long Hồn sẽ không để mình ngoài chuyện này. Ồ, vận mệnh. Đường Thúc sửng sốt, quay đầu lại nhìn Vu Béo hỏi. Liên quan gì tới vận mệnh thế? Vu Bổn Phệ cười khang hai tiếng, hiển nhiên sớm đã biết chuyện của vận mệnh và 13. Chỉ là không biết vì nguyên nhân gì mà còn chưa nói với Đại Quyển. 11 nhàn nhạt nói, bọn họ vì nguyên nhân gì thì ta không rõ, ta chỉ biết vận mệnh cũng cần công kích Huyết Mân Côi, cho nên trước khi gặp mặt các ông, ta đã liên lạc với bọn họ rồi. Binh đoàn vận mệnh sớm đã bặt vô âm tính từ mấy chục năm trước rồi, sao đột nhiên lại nhảy ra, chui vào vũng nước đục này? Đây là chuyện của bọn họ, chẳng liên quan gì tới ta chỉ biết kẻ địch của kẻ địch chính là bạn. Đường Thúc nhếch miệng cười lên, dường như cười rất vui vẻ, không nén nổi gật đầu nói. 11, Sở Nguyên, sát thủ băng, ta đã coi thường ngươi rồi. Không ngờ lại có thể lôi cả binh đoàn vận mệnh vào. Chắc rằng thần thoại truyền kỳ trong cuộc chiến năm đó, vận mệnh 13 cũng sẽ không đứng ngoài chuyện này chứ nhỉ? 11 gật đầu, ngấm ngầm thừa nhận. Đường Thúc hít vào một hơi nói. Nếu vận mệnh cũng cho một chân vào, chúng ta sẽ càng nắm chắc rồi. Hiện giờ chỉ thiết tin tình báo có liên quan tới Huyết Mân Côi. Cứ điểm của bọn chúng ở đâu, có bao nhiêu người, lực công kích lớn mạnh thế nào. Đây cũng là nguyên nhân mà ta tìm các ông. Vận mệnh luôn phát triển ở phương Tây, không đứng vững chân được ở phương Đông. Bọn ta thì còn bị Long Hồn đuổi bắt, không có sức mà tìm manh mối. Cho nên những manh mối về Huyết Mân Côi chỉ có thể dựa vào các ông đi thu thập thôi. Khi 11 nói đồng thời liếc nhìn Vu Béo, rất rõ ràng, tiểu hồ ly lại bắt đầu đánh động sự chú ý của lão hồ ly rồi. Có tổ chức tình báo to lớn như Thanh Bang, bỏ không dùng đến chẳng phải là lãng phí sao? Vu Béo quay đầu đi, coi như chẳng nhìn thấy gì. Ánh mắt thì cứ nhìn chăm chăm vào chén trà trước mặt Đường Thúc bằng cái vẻ không hề sạch sẽ. Có thể, Đường Thúc gật đầu nói. Nhưng phải là trong trường hợp để chúng ta tra ra lời của ngươi nói đều là sự thật. Dừng một chút, tiểu lão đầu lại nói thêm. Còn có một việc, sau này ta hy vọng có được quy trình chế tạo gen sứ đàn hồi mà ngươi nói. 11 không chút nghĩ ngợi, đồng ý ngay. Có thể. Ngoài ra, tất cả những thứ thu được từ chỗ Huyết Mân Côi đều có thể cho các ngươi. Ồ, hào phóng như vậy sao? Vậy ta phải cảm tạ người trước. Đường Thúc rất hứng thú nhìn 11. Ta không có hào phóng như vậy, ta có yêu cầu. Đường Thúc nhíu mày nói. Nói ta nghe thử xem. Sau khi chuyện này chấm dứt, ta muốn đối phó Ngọa Khả. Không được. Đường Thúc dứt khoát từ chối ngay. Đừng trách ta phải nói lời không hay trước. Nếu như ngươi thật sự muốn đối phó Ngọa Khả tướng quân, đừng nói Đại Quyển chúng ta sẽ không giúp ngươi, chúng ta sẽ còn xuất binh bảo vệ sự an toàn của y. Đối với lời nói của Đường Thúc, 11 rất hiểu. Sớm từ nửa năm trước hắn đã bảo Cuồng Triều điều tra quan hệ giữa Ngọa Khả và Đại Quyển. Có thể nói quan hệ giữa bọn họ như ông với mặt đường. Đại Quyển ngoại trừ làm lính đánh thuê ở ngoài ra cũng tham dự ít nhiều vào buôn lậu, còn lấy buôn bán cả thuốc trắng. Nếu không chỉ bằng vào làm lính đánh thuê thì làm sao có thể duy trì diện mạo này? Dù sao có nhiều cái tàu há mồm chờ ăn cơm như vậy, mỗi người còn có gia đình phải chu cấp, chỉ bằng vào một phần thu nhập từ lính đánh thuê chắc là không đủ. Làm ăn thế nào thì kiếm ra nhiều tiền nhất, Đương nhiên là loại có lợi nhuận cực cao, mạo hiểm và thu thập tỷ lệ thuận với nhau. Mạo hiểm càng lớn thu nhập càng cao. Ví dụ như đánh bạc cũng là loại mạo hiểm đủ lớn chưa? Toàn bộ gia sản đều đặt vào trong đó, hoặc là ra đại hoặc là ra tiểu. Thắng thì cố nhiên là một vốn vạn lời, thua thì chỉ có nước nhảy lầu cho sạch sẽ. Buôn lậu và mua bán bạch phiến cũng đồng dạng là loại nghề nghiệp lợi nhuận cực cao. Huống chi đại quyển tại Thái Quốc chiếm cứ một vùng, tam giác vàng của Thái Quốc chính là địa danh buôn bán hàng trắng nổi tiếng. Căn cứ kết quả điều tra của cuồng triều, nguồn thu nhập chính của đại quyển là từ buôn bán bột trắng. Nguồn hàng này là mua từ trong tay Ngõa Khả và một người tên là Tra Tra tướng quân, rồi đem đi sang tay tiêu thụ. Đương nhiên, trong cả quá trình từ sản xuất đến đem đi tiêu thụ, thì nguy hiểm nhất cũng là đại quyển. Người ta chỉ là trồng ra rồi đem bán cho ngươi. Đại quyển mua được hàng về, vừa phải lo có kẻ manh tâm cướp hàng, vừa phải hộ tống hàng xuất cảnh đem giao tới tay người ta. Trong quá trình nếu có một mắt xích sơ suất là bọn họ có thể sẽ mất cả chì lẫn chài. Cho nên mới tạo thành một cánh bộ đội thiết huyết như ngày nay. Thử nghĩ xem, mỗi ngày ở trong rừng chiến đấu với kẻ địch, không phải hắn cướp hàng của ngươi, thì là ngươi đi cướp hàng của hắn. Sống sót được thì mỗi người chẳng phải đều là phải tinh anh sao? 60% nguồn hàng của đại quyển là đến từ trong tay Ngõa Khả tướng quân. Cũng khó trách vừa nghe 11 muốn đối phó Ngõa Khả là đại quyển lập tức có phản ứng như thế. Điều này đồng nghĩa với việc cắt đường sống của bọn họ. Không phải còn có Tra Tra tướng quân sao? Đường thúc nhịn không được mà trợn mắt trắng giả. Hàng của Tra Tra có thể so với Ngõa Khả sao? Chỉ nói về mặt giá cả, Tra Tra so với Ngõa Khả cao hơn một chút. Nếu không phải hàng của hắn độ tinh thuần so với Ngõa Khả cao hơn, đại quyển đã chẳng buôn bán với bọn hắn rồi. 11 cầm lấy chén trà đã uống cạn phía trước, truyền qua truyền lại trên tay nói. Nếu Ngõa Khả chết, ai được lợi lớn nhất? Còn phải hỏi, đương nhiên là Tra Tra và Kê Đạt. Đại quyển không phải là không nghĩ đến việc chính mình chen một chân vào đó, nhưng tam giác vàng này mặc dù rất hỗn loạn, quân đội tư nhân nhiều như lông trâu, hơn nữa thường xuyên là chó cắn chó, tự đánh lẫn nhau. Nếu như thế nhưng quan niệm chủng tộc và địa bàn của bọn hắn rất mạnh. Một địa bàn bị người thuộc chủng tộc mình cướp lấy, không có gì, cứ việc đánh cướp trở lại. Nhưng nếu người ngoài chiếm lấy một địa bàn, vậy thì rất xin lỗi. Người ngoài sẽ phải đối mặt với lực lượng đoàn kết tạo bởi tất cả quân đội tư nhân của tam giác. Cho nên đại quyển căn bản cũng không dám có chủ ý cuồng vọng này nữa. Chỉ có thể ngoan ngoãn nhập hàng rồi lại sang tay tiêu thụ, ở giữa kiếm lợi. Ngõa Khả, Trà Tra và Kê Đạt là tam giác vàng thực sự. Trong cả tam giác vàng này thì thế lực của ba người là to lớn nhất. Một khi có một người thất thế, chắc chắn hai người còn lại sẽ nhân cháy nhà mà chạy vào hôi của. Kẻ khác tưởng có thể chia chác chén canh này sao? Mau tỉnh lại đi. Để lại cho ngươi chút nước rửa chân đã có thể tính là không tồi rồi. Hơn nữa đại quyển không hy vọng Ngõa Khỏa gặp chuyện không may là có nguyên nhân. Bây giờ tam giác vàng hình thành cục diện ba chân vàng, cũng tạm thời giữ được sự bình lặng khó cầu. Một khi quan hệ tam giác này bị phá vỡ, chỉ còn lại có hai thế lực. Kết quả chắc chắn là chiến hỏa sẽ không ngừng. Song phương đều muốn đớp một miếng, sẽ nuốt trọn đối phương. Đối với những người đi mua hàng như bọn họ mà nói thì đúng là khổ sở vô cùng. Điểm này 11 cũng hiểu rất rõ ràng. Hắn hiểu rất rõ đại quyển thực sự là cố kỵ điều gì. Có điều hắn vốn không hề muốn xem sắc mặt đại quyển mà hành sự. Sau khi kết thúc với huyết mân côi, đại quyển và hắn không chừng sẽ trở mặt. Hắn cũng không cuồng vọng đến muốn lừa đại quyển một lần nữa. Trừ đại quyển, muốn tính mạng của Ngọa Khả, có rất nhiều người. 11 căn bản là không lo không tìm được người hợp tác. Hắn không phải là đại quyển, không có dính dáng gì tới quan hệ lợi ích của tam giác vàng. Cho nên tương lai tam giác vàng biến thành như thế nào hắn căn bản không cần biết. 11 chỉ biết Ngọa Khả có ý định giết hắn, mà hắn cũng muốn giết Ngọa Khả. Vậy là đủ rồi. Nếu không phải Ngọa Khả lúc trước chen một chân vào, cả câu chuyện có lẽ sẽ không phát triển đến như ngày hôm nay. Nếu như không phải Ngọa Khả rỗi hơi muốn giúp huynh đệ khủng long báo thù, thì 11 cũng sẽ rảnh rỗi mà đi tìm một kẻ không quen biết ở cách xa ngàn dặm để gây phiền phức. Dùng lời của nhà Phật mà nói, đây là nghiệp duyên, là nhân quả. Mọi chuyện có nhân tất có quả. Lúc đầu, nếu không phải vì Nguyễn Thanh Ngữ mà ra mặt, hắn sẽ không liên lạc được với Hắc Tước, sẽ không giết đến Tiếu Diện Hổ và hai huynh đệ khủng long. Như thế Ngõa Khỏa và hắn cũng sẽ chẳng có liên quan gì. Nếu thực sự phải lựa chọn một lần nữa, hắn vẫn sẽ không chút do dự đi cứu Nguyễn Thanh Ngữ như trước. Có lẽ đây chính là nghiệp duyên. Vốn là người ở hai thế giới khác nhau không nên ở cùng với nhau. Đó chính là nghiệt. Bọn họ từ chỗ xa lạ đến quen biết, rồi hiểu biết lẫn nhau, nương tựa vào nhau, đó chính là duyên. Bất tri bất giác, vị trí của Nguyễn Thanh Ngữ trong lòng 11 đã cùng mấy người Âu Dương Nguyệt Nhi, Sở Phàm, Trương Hân Hân ngang hàng với nhau. Đây đều là nghiệt duyên. Sự tình tiếp đó rất cơ giới hóa. Đường Thúc vừa vội vã thông tri đại quyển điều tra tính chân thật của câu chuyện, vừa không quên thúc giục Vu Mập hỗ trợ, thu thập tình báo về huyết mân côi. Bọn 11 tiếp tục ở lại chỗ này chờ tin tức, dù sao cũng đã đợi cả nửa năm trời, thêm vài ngày nữa cũng chẳng là gì. Song phương đều rất ăn ý, không có bàn lại về vấn đề liên quan đến Ngọa Khỏa tướng quân nữa. Đại quyển không muốn, không dám cũng không thích. 11 thì chẳng thèm quan tâm, dù sao hắn lúc đầu chỉ là thuận miệng hỏi ra để thăm dò một chút. Bây giờ vấn đề lớn nhất trước mắt vẫn là chuyện về huyết mân côi. Trong lúc đó Đường Thúc cũng liên lạc qua với vận mệnh 13. Sau khi có được sự hồi đáp chắc chắn của 13, cùng với việc vận mệnh ở sau lưng hỗ trợ 11, tất cả cục diện cứ thế tiến triển theo dự định của 11. Một trận bão tố đang tới. 5 ngày sau, cả một đám người lệ tụ họp lần nữa. Đường Thúc muốn mời 13 gia nhập, dù sau đó cũng là thần thoại trên chiến trường, nhưng lại đã bị đối phương chẳng nể nang cự tuyệt. Thần thoại chính là thần thoại, người cho rằng ai cũng muốn gặp cũng đều có thể gặp ư? Mất đi cái sự thần bí thì sao còn có thể gọi là thần thoại được cơ chứ? Được rồi, tin tướng với tao sao? Đường Thúc cũng chẳng bỏ ra buồn bực chút tức giận gì. Kết quả là hôm nay không thêm một người, cũng không bớt một người. Chiếu lệ, mọi người khách khí chào hỏi nhau một hồi, sau đó ngồi xuống nhàn nhã tán phét dăm ba câu, rồi mới bắt đầu chậm rãi chuyển vào chính đề. Tin tình báo về Quyết Mân Côi, chúng ta cho tới giờ vẫn chẳng biết chút gì. Chúng ta định ra tay với bọn Phong Giả Tổ, nhưng cái bọn đàn bà này mỗi ngày đều nhàn nhã mang người của chúng ta dạo chơi khắp nơi. Chúng ta cũng lấy trộm được nội dung những cuộc điện thoại của chúng, đều là gọi cho nhau hoặc là gọi tới tiểu Trung Quốc, chẳng có chỗ nào đặc biệt. Đây là bản báo cáo tổng kết do người của Vu Mập thu thập được sau mấy ngày theo dõi. Trong các thế lực ở đây, cũng chỉ có địa đầu xà như Vu Mập mới có thực lực thu thập tin tình báo thế này. Ngoài ra, vận mệnh và hắc ám không có khả năng. Căn cứ của đại quyển cũng không có ở chỗ này. Hơn nữa, người của đại quyển cũng quá dũng mãnh, rất dễ bị người ta nhận ra, cũng không thích hợp với vụ này. Cho nên thu thập tin tức đương nhiên là quy về Vu Mập. Dù sao cái đám tiểu đệ của tiểu đệ của tiểu đệ bên dưới hắn đa số là loại côn đồ bình thường, lẫn trong một đám người cũng không dễ dàng bị nhận ra, rất thích hợp đi làm việc này. Đáng tiếc, với bản lĩnh của Thanh Bang tìm kiếm trong 5 ngày, không ngờ cũng không thể tra ra huyết mân côi. Có thể tưởng tượng được bọn chúng ẩn núp thâm sâu đến thế nào. Cũng thường thôi mà, bọn chúng phải đề phòng chính phủ Trung Quốc và Long Hồn. Nếu ẩn núp không đủ sâu, sao có thể ẩn tàng hơn mấy chục năm mà không bị bới ra, e rằng sớm đã bị tiêu diệt cả ổ rồi. Nghe xong báo cáo, Đường Thúc quay ra sau, đánh mắt ra hiệu với Hứa Vũ Cường. Hứa Vũ Cường liền lập tức nói với vẻ mặt như đã hiểu chuyện. Về đầu mối hắc ám thập tự cung cấp, trải qua sự xác nhận của chúng ta đã xác định được là thật. Ngoại trừ sự tồn tại của gen sứ đàn hồi mà ngươi nói không thể tra rõ, có điều sau khi chúng ta thảo luận đã nhất trí tin tưởng những điều ngươi nói. 11 hơi khẽ gật đầu. Hứa Vũ Cường nói tiếp. Đại quyển bọn ta sau khi thảo luận, các vị đại ca nhất trí quyết định, đại quyển xuất binh vô điều kiện, nhưng có điều kiện tiên quyết, cao thủ phượng tổ của Long Hồn được cứu ra phải do chúng ta mang đi. Mặt khác, gen sứ đàn hồi chúng ta cũng mang đi. Đương nhiên, về công trình kỹ thuật gen này, đại quyển bọn ta có thể cùng hưởng với Du Gia. Khuôn mặt của Vu Mộc vốn đã xám xịt lại, nghe xong câu cuối cùng mới hơi giãn ra một chút. Ngoài ra, Hứa Vũ Cường nói, bởi vì hắc ám thập tự tự nguyện buông tay, cho nên chúng ta cùng vận mệnh và Du Gia thương lượng quyết định, tất cả những thứ thu được từ chỗ quyết mân côi chia làm ba phần. Đại quyển bọn ta, vận mệnh và Du Gia mỗi bên một phần. Có điều phải có tiền đề là ba phương cũng ra sức, sự phân chia cuối cùng sẽ theo tình huống mà định, ai ra sức nhiều nhất sẽ có được nhiều hơn một chút. Lãnh giả quay mặt đi, nói thầm một mình, cường đạo đúng là cường đạo, đồ chưa cướp được tới tay đã nghĩ đến chia chác. Kỳ thực lãnh giả cũng rất rõ tại sao Hứa Vũ Cường lại nói như vậy. Huyết mân côi người ta đã ẩn núp mấy chục năm, hơn nữa còn có thực lực chống chọi với Long Hồn, quy mô và tài sản bọn chúng chắc chắn không nhỏ. Cuối cùng sau khi xong xuôi, chiến lợi phẩm phong phú là điều chắc chắn. Một tài sản lớn như vậy, thử hỏi có ai mà không động tâm. Lãnh giả chính là có tâm lý không được ăn nho thì bảo là nho chua, nhưng cũng chẳng có cách nào, Ai bảo 11 chính miệng nói qua không cần thứ gì. Hơn nữa cho dù 11 nói muốn, cơ bản cũng không tới lượt bọn họ. Hắc ám thập tự, nhìn trái nhìn phải cũng chỉ có vài người. Hoàng hậu bị bắt đi, hầu tử và vịt bầu thì mất tích ở nơi nào không rõ. Còn lại chỉ có hai người 11 và lãnh dạ. Walter miễn cưỡng tính là một nửa. Hai người như thế mà cũng đòi cùng người ta giành giật ư, còn không bằng buông tay, mua lấy một điểm hảo cảm. Hơn nữa mục đích cuối cùng của 11 chính là cứu bác sĩ điên và hoàng hậu. Những thứ khác hắn đều không để trong lòng. Hơn nữa, sao đã quên còn có Long Hồn, Mắt Hổ đăm đăm đang rình một bên. Nơi này dù sao cũng là Trung Quốc, là địa bàn của bọn họ. Muốn kiếm ăn ở trong miệng hổ, người ta bằng lòng sao? Không chỉ lãnh dạ, 11 cũng rất hiểu. Trong bốn thế lực liên thủ thảo phạt huyết mân côi, Hắc ám thập tự là yếu nhất, nhìn trái nhìn phải cũng không có hơn ba người. Cái chính vẫn cứ là phải đi cứu người. Về phần đám đại quyển khi lấy đồ vật liệu, có phát sinh xung đột gì với Long Hồn hay không? Cái này hắn không quan tâm. Hơn nữa 11 dám chắc, 13 cũng sẽ không rỗi hơi mà đi cùng đại quyển tranh giành đồ vật. Mục đích của 13 chỉ có một, chính là từ huyết mân côi tìm kiếm đầu mối của vụ huyết án năm đó. Hắn sở dĩ nói, lấy một phần chén canh cũng là làm cho đại quyển và Vu Mộc an tâm. Nếu không, vận mệnh nhúng tay vào không vì tiền không vì người, muốn người ta không nghi ngờ còn khó hơn lên trời. Bây giờ bốn thế lực lớn xuất kích đều vì có mục đích là muốn thảo phạt huyết mân côi. Hắc ám thập tự cần người, binh đoàn vận mệnh thì vì manh mối năm xưa, Vu Mộc vì tiền bỏ ra ít sức mà thu được lắm tiền, thậm chí không phải bỏ sức, trước nay luôn là chuyện mà hắn thích làm nhất. Đại quyển vì cướp người, cướp tiền bạc là thuận theo đó. Dù sao người dưới tay bọn họ nhiều như vậy, ai cũng phải ăn cơm, nhưng cơ hội kiếm một ít cũng là chuyện tốt. Bọn họ cũng không phải không nghĩ tới Long Hồn sẽ chen một chân vào. Có điều nghĩ tới nghĩ lui cũng không thấy có gì không hay. Cùng lắm thì đến lúc đó, đẩy cái vị cao thủ Long Hồn thực ra không hề tồn tại kia, thì mình thừa cơ mà chiếm lấy chút tiện nghi rồi chuồn. Long Hồn cứu được người, lại thu được ích lợi lớn nhất đương nhiên sẽ không hơi đâu mà làm khó bọn họ. Bây giờ mỗi một người đều thỏa mãn, cuối cùng chỉ chờ tìm ra hang ổ của huyết mân côi, đánh tới như chớp giật bên tai làm bọn chúng không kịp đề phòng. Huyết mân côi không biết chính mình đã bị người ta tính toán tiêu diệt. Mặc dù bọn chúng thu được tin vận mệnh và đại quyển có người tới Trung Quốc, nhưng tạm thời cũng không nghĩ tới, càng không liên tưởng đến. 11 lại có bản lãnh lớn như vậy, liên kết bốn thế lực vốn chẳng liên quan gì với nhau để thảo phạt bọn chúng. Cho nên đến bây giờ Huyết Mân Côi còn đang thương thảo việc danh sách bị rơi vào tay Âu Dương Bác, phải xử lý việc đau đầu này như thế nào đây. Nơi đóng quân của Âu Dương Bác bắt đầu tăng cường điều động, đặc vụ do Huyết Mân Côi cài vào quân đội, chính phủ và thương giới bắt đầu mỗi ngày không ngừng biến mất. Phàm là người do Huyết Mân Côi cài vào đều thấy nguy cơ, e sợ chính tên của mình đã nằm trên danh sách kia. Trong lúc này, Long Hồn cũng bắt đầu có hành động lớn. Trăng sáng treo cao trên trời, trăng đêm nay rất tròn, rất sáng. Nó hệt như một chiếc đèn chỉ đường rực rỡ, chiếu xuống những chùm sáng màu bạc ở trên con đường phía trước cho những người đi đường buổi đêm. Nhưng trăng đêm nay thủy chung vẫn chẳng thể chiếu vào trong căn phòng bị khép kín kia, càng chẳng thể chỉ dẫn phương hướng cho người đang tự nhốt mình trong căn phòng đen thui ấy. Chính ở trong gian phòng ấy, thư phòng của Thượng tướng Trung Quốc Âu Dương Bác, lúc này cửa sổ thư phòng cũng được đóng chặt, qua khe hở chẳng lộ ra chút ánh sáng nào. Gian phòng hệt như một chiếc lồng bị đóng kín, ngăn hết mọi tia sáng chiếu vào, sự phân tranh của người đời, những mùi vị của cuộc đời, tất cả đều bị khóa bên ngoài căn phòng. Chẳng thể tiến vào được một bước, ở đó chỉ có sự lạnh lùng cô độc và tưởng nhớ. Còn có những tiếng thở dài thỉnh thoảng vang lên, cùng với một trái tim già lão mà cô quả. Lúc này, ông không còn là thượng tướng Trung Quốc uy phong lẫm liệt nữa, không còn là vị tướng thống lĩnh quân ngàn vạn binh sĩ. Vung tay một cái là vô số sinh mệnh bé nhỏ nguyện vì ông mà lao ra chiến trường nữa. Ông chỉ là một lão già, một người cha chỉ có thể ở trong màn đêm mà nghĩ đến đứa con trai con gái đáng thương của mình. Đêm đã khuya, đêm thật trầm. Người ta đều nói trăng tròn tượng trưng cho sự đoàn viên, nhưng sự đoàn viên của ông ở đâu đây? Con trai mất tích rồi, ông có thể nhẫn nhịn, nuốt tất cả khổ đau và nước mắt vào trong bụng. Đây vốn là số mệnh của quân nhân. Đứa con gái nhỏ phải chịu một sự kích thích cực lớn về tinh thần. Cả ngày nhốt mình trong phòng không gặp ai cả. Ông cũng nhịn vì đó là con gái của ông. Thân là con gái của một quân nhân nên có sự giác ngộ của quân nhân. Nhưng ông chẳng thể chịu được nổi việc con gái lớn của mình Âu Dương Nguyệt Nhi hôm nay đã bị người ta bắt cóc đi. Khoảng thời gian trước, Âu Dương Nguyệt Nhi ra nước ngoài tổ chức một buổi biểu diễn ca nhạc cá nhân, sau đó lại không hề nghỉ ngơi mà đi đến các thành phố phương Nam của Trung Quốc để quay quảng cáo. Âu Dương Nguyệt Nhi chẳng hề biết chuyện cha mình chút nữa đã chết trong tay ca ca, nếu không cũng sẽ chẳng có chuyện ngày hôm nay xảy ra. Chính vào buổi chiều hôm nay, Âu Dương Nguyệt Nhi đi dạo phố mua đồ theo lệ thường. Một chiếc minibus 7 chỗ ngồi đột nhiên dừng lại bên cạnh nàng. Từ trên xe có một đám người tay cầm côn sắt ào ra, chẳng nói năng gì đã liền lao tới tấn công hai vệ sĩ của nàng. Hai vệ sĩ đó là những vệ sĩ chuyên nghiệp được Âu Dương Bác thuê về từ công ty vệ sĩ để đề phòng những chuyện bất ngờ xảy ra. Nhưng hắn không ngờ hai gã vệ sĩ này, trong lúc cần thiết thì lại chẳng được việc gì. Tuy rõ ràng là có công phu không kém, nhưng đối mặt với một đám ác đồ cùng hung cực ác từ bốn phương tám hướng lao tới ào ào với côn sắt trong tay, thì chỉ có thể ngoan cố chống cự được một lúc rồi lập tức bị quật ngã. Sau đó, Âu Dương Nguyệt Nhi đã bắt cóc đi dưới sự ánh mắt đầy thấp thỏm lo âu của những người theo dõi xung quanh. Cùng bị bắt cóc đi còn có cả trợ thủ của nàng là Đới Linh. Khi thu được tin tức này, Âu Dương Bác đang cùng với một đám sĩ quan dưới quyền mở cuộc hội nghị. Dưới sự chăm chú theo dõi của mọi người, ông rất tỉnh táo xua xua tay, tỏ ý biết rồi, đồng thời còn dặn dò tất cả mọi người phải giữ kín bí mật, không được để chuyện này truyền ra đến tai vợ hắn. Bởi lẽ vợ ông trước đây đã ăn nhầm phải virus AWI, có được gọi là virus không có thuốc chữa. Tuy đã có loại huyết thanh virus mà 11 không biết lấy từ đâu tới để giải độc, coi như giữ được tính mạng, nhưng thân thể của vợ ông cũng bắt đầu trở nên yếu dần. Chuyện của con trai và con gái đã khiến tinh thần bà phải chịu một sự kích thích rất lớn. Âu Dương Bác thực sự không muốn bây giờ lại thêm vào chuyện này nữa, cho nên giấu vợ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng giấu vợ được rồi, giấu được tất cả mọi người rồi, cuối cùng cũng chẳng thể gạt nổi được chính bản thân ông. Tuy cuối cùng, Âu Dương Bác một chút vẻ kích động cũng không có, còn giải quyết cuộc hội nghị kia một cách tuần tự. Nhưng khi ông một mình rời đi, các sĩ quan đến chú ý đến dải tóc mai đã chuyển sang màu bạc, cùng với sự bước đi đã loạng choạng của ông. Dù có kiên cường hơn nữa, ông vẫn là một con người, vẫn là một người cha vô cùng thương yêu con gái. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, ba đứa con đã lần lượt xảy ra chuyện. Thân là một người cha sao có thể không buồn không đau cơ chứ? Tuy ở trước mặt người ta, ông vẫn là cái vị tướng quân uy nghiêm, không nói không cười như cũ. Nhưng khi ở một mình, ông là một ông già đáng thương, một người cha đáng thương, đang tưởng nhớ đến con trai con gái của mình. Đêm thật sâu, đêm thật trầm, trầm đến mức khiến người ta đau lòng. Cốc cốc, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Không cần nghĩ cũng biết là ai rồi. Các sĩ quan thủ hạ sẽ không bao giờ gõ cửa. Họ chỉ đứng ở bên ngoài mà hô báo cáo. Vợ ông thì biết dạo này ông bận rộn nhiều việc, lại thêm phải chăm sóc cho Âu Dương Ninh, cũng sẽ không đến quấy rầy ông vào lúc đêm khuya thế này. Người dám đến gõ cửa, có tư cách để gõ cửa lúc này chỉ có tử quỷ. Cao thủ Long Hồn còn chưa rời đi mà thôi. Cửa không khóa. Âu Dương Bác lúc này mới chú ý đến việc giọng nói của mình đã rất khàn, rất gượng gạo. Có chút không giống giọng nói của một người nữa rồi. Cũng lúc này ông mới bừng tỉnh, thì ra từ chiều cho đến giờ ông còn chưa ăn chút gì, cũng chưa uống qua ngụm nước nào. Nhưng bụng ông không đói, miệng ông không khát. Tất cả mọi cảm giác đều sớm đã bị sự buồn đau trong lòng hòa tan hết rồi. Cửa phòng được đẩy ra khẽ khàng, tử quỷ từ bên ngoài chui vào, nhìn quanh bốn phía rồi hỏi, sao không bật đèn? Trong phòng không bật đèn, đến rèm cửa cũng bị kéo kín lại, chẳng có một tia sáng nào lọt từ bên ngoài vào được. Cả thư phòng là một mảng tối đen, thò tay ra cũng không nhìn thấy năm ngón. Tử quỷ sờ thấy cái công tắc đèn trong bóng tối, ấn một cái, gian phòng lập tức sáng bừng lên. Âu Dương Bác có chút không quen với những tia sáng đột nhiên xuất hiện này, đôi mắt không thể tự chủ nhắm lại, sau một hồi mới dần thích ứng với những tia sáng xung quanh. Sao mắt ngươi đỏ thế này, không phải là khóc chứ? Tử quỷ nhìn đôi mắt đỏ ngầu đầy những tia máu của Âu Dương Bác, cũng cảm giác được sự đau buồn tỏa ra từ người đôi mắt ấy. Khóc cay rắm. Tự như muốn chứng minh mình chưa từng khóc, Âu Dương Bác dụi dụi hai mắt rồi mới lại mở ra. Trong mắt không còn chút ngấn lệ nào, chỉ có những tia máu chằng chịt hai bên tròng mắt. Ngươi chỉ được cái cứng miệng thôi. Tử quỷ hít vào một hơi nói. Chuyện của con gái ngươi ta đã biết rồi. Ừ. Ngươi thực sự tính giao chuyện này cho phía cảnh sát, không tự mình nhúng tay vào quản sao? Quản? Âu Dương Bác cười khổ nói. Quản thế nào? Chuyện này là ai làm? Ông và ta đều rất rõ ràng. Bọn chúng đã dám làm, tức là không sợ ta đi điều tra. Ta nghĩ Nguyệt Nhi chắc chắn đã bị đem đi rồi, không ở trong thành phố đó nữa. Coi tra xét thế nào cũng vô dụng. Thở dài một hơi, Âu Dương Bác mặt mũi đầy vẻ ngượng gạo nói. Chúng ta đã bức bọn chúng quá gấp, cho nên chúng mới dùng đến hiểm chiêu này. Muốn khiến ta ném chuột sợi giỡ đồ không dám làm bừa. Vậy ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Âu Dương Bác hít vào một hơi thật sâu, ngồi thẳng người, ánh mắt loáng cái đã biến thành lăng lệ. Ta mà lại sợ sao? Với chuyện riêng và chuyện của quốc gia ta còn có thể phân biệt rõ ràng. Bọn chúng càng muốn kiềm chế ta càng phải đấu với chúng. Ta muốn để cho chúng thấy rằng quân nhân Trung Quốc không phải là loại dễ bị uy hiếp. Nhưng hai đứa nhỏ thì sao đây? Tiểu Lâm là con trai ta, cũng là một quân nhân. Từ ngày đầu tiên tham gia vào quân đội, nó đã nên biết góp sức cho quốc gia là thiên chức của quân nhân, là số mệnh của quân nhân rồi. Tử Quỷ bực mình xua tay nói, mẹ kiếp, bớt nói với ta mấy cái quốc gia với quân nhân khỉ gió gì đó đi. Lão tử không phải là quân nhân, không có nhiều tâm tư như ngươi. Ta chỉ hỏi ngươi, chuyện về hai đứa nhỏ ngươi tính làm thế nào, thực sự không quản đến cũng không hỏi đến sao? Hết tập 96, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo nhé.